Tinh Chiến Phong Bạo, quyển 14, góc truyện audio.com. Hai người bọn họ bồi trưởng công chúa đi nước ngoài còn chưa trở về. Lão quỷ lắc đầu, người kia có bộ dạng như thế nào? Che lần sừng sốt nửa ngày, nhức đầu. Nhớ không được giống như rất bình thường, không phải người Aslan. Lão quỷ ánh mắt trừng lớn, học viên ở học viện hoàng gia lại không phải đế quốc Aslan có rất nhiều, biết đi chỗ nào mà tìm. Lần sau gặp mặt thấy hắn nhất định phải hỏi rõ ràng cho ta. Che lần lau mồ hôi, không nghĩ tới sự tình cứ như vậy đã xong, vốn đang nghĩ đến không chết cũng muốn lột ra. Vào phòng huấn luyện nhìn xem đi. Lão quỷ bỏ lại một câu như vậy. Đám người che lần lập tức vọt vào, xem xét điện thoại của mình, một lần nữa mở ra. Sau đó toàn bộ phòng trở nên lặng ngắt như tờ. Bà mẹ nó đây là cái quỷ gì đây? Bạn học vương đã phủi sạch tai họa tiêu sái đi ở trên đường phố Aslan, hoạt động một chút cả người đều thoải mái, xem ra phải nghĩ biện pháp nhanh chóng đưa mình đến khoa điều khiển robot, bầu không khí học tập ở Aslan đúng là rất tuyệt, nếu có thể luận bàn thì số rách luôn rồi. Che lần tiến vào khoang điều khiển, rốt cuộc là loại người nào trâu bò như vậy, dùng tiết vệ làm động tác rất khó, sẽ là tên kia sao? Thoạt nhìn rất bèo nhèo a. Thật sự Che lần không nhớ rõ diện mạo của đối phương, chỉ là cảm giác nụ cười đối phương rất thoải mái, nói như thế nào đây, rất đáng giá để tín nhiệm. Bắt đầu tua lại để xem, tiết vệ vừa mới bắt đầu là có điểm cứng ngắc, rất hiển nhiên là đối phương đang tập quen thuộc kiểu thao tác của robot này. Che lần là phi công điều khiển robot hạng nặng chuyên nghiệp, lý giải đối với robot hạng nặng ở học viện hoàng gia cũng là có số má, bằng không lão quỷ cũng sẽ không coi trọng hắn như vậy. Theo thao tác của đối phương mà xem, người này không phải là phi công điều khiển robot hạng nặng. Nhưng mà rất nhanh, miệng Che lần càng há càng to, trên màn hình tiết vệ đang làm động tác né tránh cứ như bướm vờn hoa, làm cho mọi người không thể không tưởng tượng là bên trong có phi công nào đang ngồi. Né tránh khu địa lôi, cần dự đoán, siêu cấp làm né tránh đối với robot hạng nặng, nhất định trước tiên phải dự đoán, mắt người nhanh nhẹn thì cơ thể phản ứng cũng phải nhanh hơn. Người này, quá nhanh. Thời gian dự đoán trước tiên của hắn lại còn sớm hơn một giây so với mình. Đây quả thực là chuyện không có khả năng, ở cấp bậc này, người có thể dự đoán sớm hơn một giây là chuyện đã nghịch thiên. Khó trách lão quỷ có thể giật mình thành như vậy, mẹ kiếp người này khẳng định có bí quyết, nếu hắn nắm giữ bí quyết này tuyệt đối có thể tăng cao hơn một cấp bậc. Che lần nội tâm một mảnh lửa nóng, đáng tiếc a, vì bạn gái bỏ lỡ cơ hội tốt như vậy, đôi khi không hiểu nữ nhân, nam nhân thích robot cũng không phải thích em gái của hắn, cái này cũng muốn ghen. Che lần, chuyện gì mà tâm thần không yên? Trên đường, bạn thân Hàn Dũ của Che lần cười nói, Hàn Dũ là khoa chỉ huy, hai người đều là người Aslan nhưng rất khiêm tốn, bạn bè từ nhỏ lớn lên cùng nhau. Đừng nói nữa, hôm nay gặp được một tên quái thai, dùng tiết vệ của ta làm xong hết trụ cột thí nghiệm cấp bậc A. Thí nghiệm cấp bậc A, độ khó của cái này không thấp A. Hàn Dũ cũng từ chối cho ý kiến, tuy rằng khó, nhưng thông qua cũng không phải chuyện lớn gì, Che lần có chuyện bé xé ra to. Che lần cũng không có tiếp tục, trong đầu đều là một chuỗi hình ảnh di động nối tiếp. Góc truyện audio.com của robot kia hình như là có quy luật nhưng mà lại tìm không ra quy luật gì, rất kỳ quái. Che lần không phải không thể thông qua thí nghiệm cấp bậc A, đế quốc Aslan giáo dục không phải vì thông qua mà là muốn ở trong thí nghiệm tìm được tiết tấu của mình. Cùng một phương thức hoàn mỹ để có nắm chắc, đơn thuần vì hoàn thành, đó là chơi trò chơi, không phải huấn luyện. Ổn định, rõ ràng cấp hỗn độn, nhưng mà lại cảm thấy có kết cấu, chẳng lẽ là ảo giác hay sao? Nếu Vương Tranh biết ý tưởng của Che lần, khẳng định là cho lời ca ngợi, đây là huấn luyện ma quỷ mới có thể nắm giữ vận dụng được bộ pháp Mai Hoa Thung, một khi nắm giữ quả thực chính là vạn pháp quy nhất. Vương Tranh thật sự cảm ơn đoạn thời gian tàn phá của Khô Lâu, thẳng thắn nói, nếu không có huấn luyện như vậy, hắn căn bản không thể đánh đồng cùng đối thủ bên ngoài. Đương nhiên cũng phải nói Vương Tranh có lực lĩnh ngộ cùng nghị lực phi thường, cái loại huấn luyện này cũng không phải loại người nào cũng có thể kiên trì được. Diệp Tử Tô đã chạm trán cùng hồi âm, tổ hợp này quả thật làm cho Vương Tranh ngoài ý muốn, đương nhiên hắn không biết các cô gái luôn có một bí mật nhỏ. Kỳ thật hồi âm cùng Diệp Tử Tô cũng không có mâu thuẫn, gì ngược lại còn có điểm thưởng thức đối phương, bởi vì hồi âm cảm thấy Diệp Tử Tô có thể lý giải âm nhạc của nàng, mà không vì thân phận hoặc là yếu tố gì khác. Chị Tử Tô cảm giác ở Aslan thế nào? Hồi âm cười nói, tuy rằng biết thân phận của hồi âm, nhưng ở học viện hoàng gia, mọi người vẫn có lễ phép trật tự, không có xuất hiện tình huống vây xem, cam đoan để hoàng thất tự do. Đương nhiên cũng tập mãi thành thói quen, đây là một loại vinh quang. Đây là một quốc gia xinh đẹp mà cường đại, mỗi người đều tràn ngập tự tin nhưng không phải tự phụ. Diệp Tử Tô uống nước trái cây nói. Diệp Tử Tô đánh giá đúng trọng tâm, quốc gia này rất mạnh, nhưng cũng không hề có cảm giác cả vú lấp miệng em, đây cũng là bởi vì quốc sách quan hệ, đây là đế quốc tinh anh, luôn hoan nghênh tinh anh các quốc gia gia nhập nhiều dân tộc hỗn hợp. Aslan có rất nhiều địa phương vui chơi rất thú vị, chúng ta có nhiều thời gian từ từ chơi đùa. Chị em rất nhanh sẽ đã trở lại, đến lúc đó để cho chị ấy mời khách. Hồi Âm trừng mắt nhìn, chị cùng Vương Tranh thế nào rồi? Hồi Âm biết tình huống, hơn nữa nàng còn từng tác hợp qua, chỉ là hiện tại sửa chủ ý, cho dù người khác cũng không đứng ở bên Ina nhưng nàng cũng phải giúp chị ruột, nếu nàng không ủng hộ chỉ sợ cũng thực sự không có người ủng hộ, hơn nữa Vương Tranh người này quả thật rất tí, giống người đàn ông có đảm đương. Diệp Tử Tô cũng không xấu hổ, mỉm cười. Chị cùng Vương Tranh và Nghiêm Tiểu Tô đã kết bái, Vương Tranh là đại ca, chị là em út. Cứ như vậy, cứ theo lập trường mà nói thì chị sẽ ủng hộ. Lâm Hồi Âm sừng sốt trong chốc lát, vươn tay. Em thay chị em cảm ơn chị. Diệp Tử Tô lắc đầu. Chúng ta chỉ có thể ủng hộ, nhưng tương lai như thế nào thì cần chính bọn họ cố gắng. Yên tâm, nước chảy đá mòn, chị em sẽ có biện pháp. Lâm Hồi Âm giảo hoạt nháy mắt mấy cái. Không nói bọn họ, giống như trừ hai người này vốn không có đề tài khác, Aslan không thiếu nhất chính là giai đẹp, đến lúc đó em sẽ giới thiệu giúp chị. Diệp Tử Tô giờ khóc giờ cười, nhìn Hồi Âm từ trên xuống dưới. Nhìn không ra hoàng thân cũng thích tám như vậy. Góc truyện audio.com, tương lai không phải em tính mở ra công ty giới thiệu hôn nhân đó chứ? Dấu lớn cách chương.